Khi những siêu quậy nổi loạn, chương 8, chương 6, ma nữ bất tuân nàng công chúa của bầy sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 6, ma nữ bất tuân nàng công chúa của bầy sói. P.S. Xin hiểu họ đang nói tiếng Hàn. 11 giờ tối, sói hoang là sói xám là sói hoang, la la la la la. Giọng hát bá đạo vang khắp khuôn viên vườn, khi đó mọi người vẫn còn say ngủ, một người con gái thân hình nhỏ bé khẽ dắt xe ra ngoài, cô mặc chiếc áo crop top thun, khoác ngoài là chiếc áo da bóng nhoáng, tóc thả xõa, đeo bờm đinh, quần da đen cùng màu và giày đế bánh mì cao 5 phân. Mọi thứ đều làm nổi bật vẻ dẹp kiêu ngạo đến lạnh lùng của cô, ngồi lên chiếc xe phân phối lớn đắt tiền, cô phóng như bay. Bà Mufik, hello, anh Larkin, Huyền ngồi vào chỗ khuất bóng tay vẫy vẫy anh Trang pha rượu ở quầy. Gigi, Unzi, mới tới hả, cocktail hay rượu đây? Anh chàng ở quầy mỉm cười đến tủ rượu. Cho em ly cocktail pha rượu Walker đi, hôm nay em muốn đổi khẩu vị xíu. Cô nháy mắt tinh nghịch nói. Ok em gái, Larkin, anh họ của Huyền, sở hữu nhiều bar nổi tiếng, còn sói thứ tư. Hôm nay lên làm DJ không, hay nhảy? Larkin mang ly cocktail song sánh đặt trước mặt Huyền, nở nụ cười danh mãnh. Hửm, DJ đi, tâm trạng em hôm nay rất tốt. Huyền cầm ti cocktail, một hơi uống cạn, T.G, xem tí nữa còn tốt được không? Rồi cô đứng lên nhẹ nhàng về phía chỗ DJ, bắt đầu chơi. Những bản nhạc mạnh mẽ bay bổng, có lúc lên lúc xuống, giống như đang biểu diễn hơn là đang chơi, làm gần hết mọi người trong ba quay về phía cô nhìn mà ngưỡng mộ. Dù vậy nhưng ở trong góc hướng đối diện cô, có một chàng trai đẹp trai kiệt xuất đang ngồi giữa cả đống con gái ăn mặc như không? Hửm, người kế vị đời thứ 5. Anh ta nói rất nhỏ dường như không ai nghe thấy, miệng khẽ cười mỉa mai, nhìn cô có vẻ có hận ý. Pro 5. 1. Lãnh Thiên Ân. 17T, con trai của băng đảng Mafia nhưng đội lốt lại là lốt lại là một công ty sản xuất vũ khí nổi tiếng toàn thế giới, có âm mưu toan tính với thế giới đêm, những người cản trở giết không tha. Đẹp trai nhưng lạnh lùng tàn độc. Over, Ân, anh đang nghĩ gì đăm chiêu vậy, em sẽ ghen đó. Cô gái bên cạnh tóc màu cam chóe vuốt ve mặt của Thiên Ân, lời lẽ như muốn ói. Phải đó Thiên Ân, tụi em sẽ rất ghen. Mấy cô gái sau hùa theo năn nỉ. Thôi nào, chả là có mấy việc cần nhờ các em giúp. Tuy giọng nói có phần băng lãnh nhưng thực chất là đang có âm mưu gì đó. Anh lắc đờ si chứ. Huyền sau khi hoàn thành bài diễn DJ thì có hàng vạn người trong ba vỗ tay nhiệt liệt mong cô biểu diễn lại nên giờ cô xuống xem anh cô dư lào. Rất hay, quả đúng là em gái anh. Larkin khen ngợi cô em gái đến méo mặt, hay cái nỗi gì, khách bỏ đi xem cô còn muốn mua cocktail của anh nữa sao, tuy làm ông chủ nhưng có cô em gái tố chất âm nhạc cũng phiền chứ đâu có đùa. Vậy thưởng em một ly cocktail miễn phí nha, cô tươi cười nói, rồi rồi cô nương, xong anh Larkin bỏ đi, cô vươn người ngáp buồn ngủ rồi ngồi vào ghế, đang yên bình bỗng một toàn là nữ nhân ăn mặc thiếu vải đến trước mặt cô, ánh mắt hầm hè. Cô là Gigi, người con gái cầm đầu hất mặt nói. Các cô là, Huyền nhíu mày hỏi, chúng tôi đến để tính sổ với cô đó, cô đeo bám anh Thiên Ân phải không? Họ chua ngoa nói, Thiên Ân, tôi không quen biết anh ta. Cô nhàn nhạt trả lời, ngữ khí càng trở nên kiêu sa lạnh lùng. Cô còn dám chối sao? Cô ta tức giận vì sự hờ hững của cô, giơ tay tát thẳng một cái bốp khá vang làm cả ba xoay lại nhìn nhưng không dám đứng lên bảo vệ. Đánh người, là không tốt đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói cô vừa thụp vào bụng cô ta, ánh mắt chuyển sang màu đỏ như máu, lực đạo chút đến mức mạnh mẽ làm cô ta nằm gục sống mặt đất không đứng dậy nổi, quằn quại hộc ra màu. Khiếp đảm quá, cô đánh ánh mắt đỏ rực của mình về nhóm còn lại, cười nhếch môi kiêu ngạo rồi tận tay xử lý. Không lâu sau tất cả còn lại một vũng máu tê tanh nồng, mọi người trong ba gần như chạy loạn. Trong đám người đó cô vẫn thấy một người đang nhìn cô tới mức lạnh lẽo rồi biến mất. Nói với quản lý lắc một tiếng là tôi. Gigi làm, cô nhặt chiếc áo khoác kiêu ngạo rời đi, nhưng thẳm sâu trong lòng cô là một nỗi sợ END chép 6. Giao lưu nhân vật, đàn tác giả, sao ta biết võ mà không đờ si sử dụng dở. Tác giả, mi dùng võ mồm cũng ăn đứt tên kia rồi, dùng võ chân tay thì coi như dìm hàng à, Huyền, chẳng lẽ ta bị dìm. Tác giả chuẩn rồi, Huyền cũng có lúc thông minh đấy. Huyền, sát khí ngùn ngụt, cách chương.